Đứa con gái của sói. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, những ngày trước lúc nào nó rảnh đều ghé qua quán phụ việc, từ hôm đó tới giờ nó làm cũng được khá là nhiều tiền nên hôm nay nó muốn mua cái gì đó tặng cho Nam thời sự. Nó và Nam hẹn nhau trước cửa nhà nó, cả hai tản bộ đến siêu thị mua đồ, nói là mua đồ chứ thật ra có mua được gì đâu, toàn kem với bánh đến một quầy trang sức bằng gỗ, nó và Nam chọn một cái vòng tay bằng gỗ mềm, khắc rất tinh xảo. Nó hí ha hí hởi kéo tay Nam chạy đến công viên chơi, chơi đủ trò ăn đủ thứ và tất nhiên là nó trả hết. Cả hai người mua hai bịch snack khoai tây đến ghế đá ngồi ăn nghỉ mệt. Tám chuyện từ Bắc xuống Nam rồi từ Tây sang Đông luôn. Ê nói nè Nam, tôi đố ông cái này trả lời được tôi thưởng kẹo. Ok, nó cười tinh nghịch hỏi. Ok ok xía, tôi là ai cơ chứ, là Nam thời sự mà cái gì phải sợ chứ, hỏi đi. GT, Nam hất mặt, bà ha ha được thôi, một phép toán đơn giản thôi. Một ông mặc váy, hai ông mặc váy bằng mấy ông mặc váy nhờ. Có nhóc kia hỏi tôi mà không biết. Nó vờ vẻ không biết đưa tay xoa cầm. Ôi giời ơi ha ha ha ngu phết, là ba ông mặc váy đó ha ha. Nam đột nhiên cười lớn, nó cười to hơn. Ha ha ha ha ha ha, ủa ủa Nam ba của ông mặc váy hả? Khi nào vậy ha ha ha, bà à thì ra nó chơi xỏ Nam, Nam tức điên người cù lét nó cười bò lăn trên ghế luôn. Đột nhiên nghe tiếng khóc lớn, nó và Nam quay đầu lại thì thấy một bé trai kháu khỉnh trên tay cầm một hộp kẹo Singil còn đang bị hai người đàn ông vạm vỡ đánh. Bạc, nó chặn tay người đàn ông đang định đánh thằng bé lại, sẵn đó cho ông ta một cú đo ván. Tên còn lại cứng đờ nhìn nó nhếch môi đầy khiêu khích, tên đó ớn lạnh vội vã chạy đi. Nó cười khẩy một cái rồi lại chỗ thằng bé. Này nhóc làm sao mà bị đánh vậy? Nó hỏi, hít, hít, dạ, là, ABCD, cậu bé kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nó và Nam đều bực mình thấy rõ. Hai tên đó quả cầm thú mà dám bóc lột sức lao động trẻ em như vậy. Mọi người tự hiểu nha, bóc lột sức lao động trẻ em á, nói nghe nè, sau này nhóc không cần về đó nữa, chị dắt nhóc đến một nơi. Mẹ Nam lanh chanh nói, nó lắc đầu cười, sau đó nó và Nam và cả thằng bé cùng nhau rời khỏi công viên. Cô nhi viện liền tâm, đây là cô nhi viện sao? Nó hỏi Nam, ừ, đây là cô nhi viện mà tôi biết đó nha, tôi thường đến đây lắm đó, mấy nhóc ở đây dễ thương lắm ý, Nam cười tít mắt khi nói về nơi này, nó cũng tin tưởng hẳn, quỳ một chân cừu cầu hôn xuống hỏi thằng nhóc. Em trai à, em tên gì ấy nhờ? Nó hỏi cậu nhóc, dạ tên Bảo Bảo à. Cậu nhó cười tâu lộ cái răng khỉnh đáng yêu vô cùng baby. Bà sau này chị sẽ gọi Bảo Bảo là Tiểu Bảo nhé. Chịu không nè, nó mỉm cười nhẹ nói với Tiểu Bảo. Vâng à, chị xinh đẹp. Chụt, cậu nhóc nói rồi thơm lên má nó một cái nhẹ, nó chỉ cười đáp trả, Nam và nó vào trong xin các sơ cho Tiểu Bảo ở đây, các sơ vui vẻ đồng ý, nó nói sẽ thường xuyên đến đây thăm mọi người và Tiểu Bảo. Trước khi đi nó còn đưa cho sơ một số tiền gọi là giúp đỡ cô nhi viện, nó chào mọi người rồi cùng Nam đi khỏi đó. Nam về trước vì mẹ gọi có việc, nó bây giờ không có gì làm nên chạy đến quán phụ. Nó vừa vào quán đã bị ông chủ và mấy anh chị kéo vào trong tới tấp sai bảo, nó chưa kịp thay đồ, vẫn bộ đó mà chạy đi bưng dọn. Lát sau quán vắng khách nó mới chạy đi thay đồ rồi gọi về nhà nói trưa nay không về. Bộ đồng phục áo trắng váy đỏ dễ thương, dài gần tới đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đội cái nón cano đỏ lệch và búi tóc nhìn càng yêu hơn. Khách ra vào nó đứng ở quầy tính tiền niềm nở cười chào hỏi. Nó luôn cười tươi cúi đầu chào khi khách bước vào, đứng ở quầy tính tiền, vừa xử lý bill vừa chào khách khiến nó hơi hơi mệt. Mồ hôi đã lấm tấm rơi vài giọt trên gương mặt ửng hồng vì hơi nóng. Lát sau nó đang cúi đầu chào khách đi vào thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ lớn, ngó ra ngoài thì thấy một băng côn đồ khoảng 6. 7 tên đang hung hăng cầm gậy tiến vào trong quán, khách trong quán sợ đến nổi chui xuống bàn trốn, vài người nhiều chuyện thì đã núp rồi vẫn cố ló cái đầu lên coi chuyện gì xảy ra. Cái thứ gì đâu á trời à, nhiều chuyện nó đánh cho chết mẹ luôn giờ. Tên đầu đàng hét lớn, chủ quán đâu ra đây cho bố, tên đó lớn tiếng tiến vào giữa quán tùy tiện ngồi xuống cái ghế gần đó. Dạ, dạ, có chuyện, gờ, gì à, ông chủ sợ lấp bấp nói dù gì ông cũng đã lớn tuổi ăn một cây từ nhưng tên này chắc về gặp ông bà sớm quá. Bà tao đến đây thua tiền bảo kê, nghe nói quán này làm ăn ngày càng được nga. Tên đó cười cợt nói, nó đã sớm bực mình nghe nói đến thua tiền bảo kê gì đấy càng bực hơn, chạy lại chắn trước mặt ông chủ nói. Này, mấy người là gì mà tùy tiện thua tiền của người ta chứ? Nó vênh mặt cãi, tên đó thấy nó đẹp như vậy liền chảy rãi. Bà à cô em xinh đẹp cũng lớn mồm phết, khôn hồn thì tránh sang đi rồi anh sẽ thương. Nói rồi bàn tay dơ bẩn của hắn đang tiến tới mặt của nó, nhanh chóng nó nắm chặt tay tên đó lại, bóp mạnh. Mặt nó bây giờ nhìn lạnh và nghiêm túc vô cùng, tên đó hơi hoảng khi nhìn vào ánh mắt hổ phách giết người của nó phần vì đau ở tay đang bị nó giết. Nó bật mạnh một cái tên đó té nhào xuống đất, tên đó giận dữ hô lớn cho đàn em xông lên đánh nó chỉ nhếch mép một cái cười tạc cùng một ngày mà phải vận động hai lần, mệt rồi đây. Trong khi ông chủ và cả ba anh chị trong quán đang run lên vì lo cho nó còn nó thì chỉ cười tà vẻ thích thú. Nó đưa tay bắt gậy sau đó tát một cái mạnh làm tên xông vào nó hơi choáng. Hơi bất tiện, sẵn tay nó xé luôn cái váy dài tới đầu gối, đã bị nó xé lên tới đùi, cái đùi trắng thon lộ ra làm mấy tên đó chảy rãi, nhìn nó thèm thuồng. Nó cười khẩy một cái rồi nhanh chóng tiến lên xử lý bọn chúng. Sau một hồi thì mấy tên đó đã bị đánh bầm dập rồi bị nó đuổi ra ngoài, có ăn gan trời mấy tên đó cũng không dám tới đây nữa. Mọi người vỗ tay tung hô nó, quán bán lại bình thường. Mọi người tiếp tục bán ạ, em đi thay đồ, váy rách quá nửa rồi he he. Nó cười tinh nghịch cái vẻ lạnh lùng khi nãy đã biến mất. Trời cũng đã trưa, nó chào mọi người rồi về nhà luôn. En chép ạ, cách chương.